Chương 2020, hợp hoan giới. Cuối cùng một cái ra chữ còn không nói ra, bực nào tinh sẻ đem chữ liền nuốt xuống, nàng con mắt nhìn chừng chừng lấy Lưu Húc đứng bên cạnh cái kia khí chất xuất chúng người. Bực nào tinh tự xưng là khí chất cũng vô cùng không sai, thế nhưng cùng nữ nhân trước mắt này so với, có thể liền có chút đại vu thấy tiểu vu. Bực nào tinh là thuộc về cái loại này tiểu nữ nhân khí chất, gian xảo rất khả ái, quái đản hơn rồi, nàng có một bộ, thế nhưng nếu để cho nàng có một loại khí chất xuất trần, nàng cũng không có. Nàng chính là một cái cực kỳ tục tiểu nữ nhân mà thôi, tối thiểu nàng nhìn thấy lúc này cái này nàng nhớ kỹ tên gọi võ chiếu nữ nhân đứng ở Lưu Húc bên người, trong lòng sẽ khó chịu. Nàng tâm lý nói đến, xong, nguyên lai đây chính là Đông Lệ A A nghĩ tới đây, bực nào tinh con mắt không khỏi tặc hề hề nhìn một chút võ chiếu cùng Lưu Húc. Bực nào tinh những ý nghĩ này, đều là trong nháy mắt xuất hiện. Trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười thân thiện, nghĩ thầm, bất kể như thế nào, không thể để cho lão công trước mặt người ở bên ngoài mất mặt, ngược lại ta là hắn đại lão bà, nếu là hắn dám thải kỳ bay phiêu, ta muốn dọn dẹp hắn, cũng phải phía sau cánh cửa đóng kín dọn dẹp. Cho nên bực nào tinh nhanh lên cười nói, lão công, ngươi trở về cũng không gọi điện thoại cho ta, vị này chính là ta là nàng sư tỷ. Võ chiếu nói một tiếng, liền cùng Lưu Húc cùng nhau đi vào. Bực nào tinh trong lòng tức giận, nàng ở võ chiếu trước mặt cho Lưu Húc mặt mũi, thế nhưng cũng không đại biểu nàng có thể nhịn được không ở võ chiếu trước mặt thanh tú ân yêu. Hai người mới vừa vào tới, bực nào tinh xoay người liền ngồi vào Lưu Húc trong lòng, nói tương tư, thanh âm điệu đà tê dại, rõ ràng là diễn cho võ chiếu xem. May là võ chiếu tâm tư kiên định, giếng nước kiên tĩnh, cũng bị bực nào tinh cho cách hướng đến rồi, sắc mặt có chút từng đỏ. Bực nào tinh giống như là kiêu ngạo đại công kê giống nhau, hướng Lưu Húc trong lòng một chen, dịu dàng nói, lao công, ngươi đi làm không ở nhà thời điểm. Bảo bảo đều rất biết điều, ngươi có thể nhất định phải đau quá bảo bảo. A Lưu Húc hít một hơi lanh khí, bởi vì bực nào tình tay đang len lén sờ hắn, hắn chỉ cảm thấy giống như là như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống nhau, nhưng lại không dám tùy tiện đứng lên, đến lúc đó nói không chừng sẽ tiên tử tỷ tỷ phát hiện. Nhưng là, Lưu Húc ở chỗ này ngồi, tiên tử tỷ tỷ cũng không biết sao chỉ thấy võ chiếu mặt đỏ lên giống như một cái quả táo giống nhau, từ vành thai đến cổ căn, ngồi ở chỗ kia túi đầu yên lặng không nói. Bực nào tinh thấy võ chiếu bị chính mình cho đấu thất bại, một đôi tay càng là sợ càng làm cản sợ chính mình tự táng dương, Lưu Húc vội vàng đem bực nào tinh bị đẩy đứng lên. Bực nào tinh cũng liền thuận thế đưa tay cho rụt đi ra, gương mặt con mắt mị nổi trên mặt nước. Lưu Húc mặt già đỏ lên, nói, ta đi đi nhà vệ sinh. Võ chiếu thấy hai người rốt cuộc đứng dậy, thở dài nhẹ nhõm. Nàng thiện ý nhìn bực nào tinh cũng cười khanh khách nhìn võ chiếu. Võ chiếu cười nói, bực nào tinh muội muội. Ngươi cùng Lưu Húc nhận thức bao lâu? Bực nào tinh nghĩ thầm, cái này ăn nhập gì tới ngươi bất quá, nàng vẫn là nũng nịu khoe khoang nói, không nhiều lắm, cũng liền non nửa năm, bất quá ta lại cảm giác chúng ta giống như là biết cả đời giống nhau. Võ chiếu thở dài không biết nói cái gì cho phải. Lưu Húc ở toilet đem khuôn mặt chôn ở lạnh trong nước 3 phút, lúc này mới cảm giác vẻ này tà hỏa bị ép xuống, sợ hai nữ nhân đánh nhau, hắn nhanh lên ra khỏi toilet. Thấy hai nữ nhân ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Lưu Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, võ chiếu đứng lên, đối với Lưu Húc nói ra, ta phải đi, Uyển Nhi ở nhà một mình, không ai chiếu cố đâu. Lưu Húc không dám giữ lại, rất sợ bực nào tinh ở cả cái gì yêu thiêu thân, đại thả lỏng một hơi nói ra, ta đưa ngươi. Bực nào tinh sợ hai người ở dưới lầu tư hội nói mình cái gì nói bậy giống nhau, nhanh lên đứng lên nói, ta cũng đi. Võ chiếu nhìn bực nào tinh liếc mắt, đỏ mặt nói ra, ngươi yên tâm, ta chỉ là Lưu Húc sư tỷ mà thôi. Ngươi mới vừa thủ pháp đã quá đặc thủ, không dùng tại đi theo. Võ chiếu lời vừa nói ra, may là bực nào tinh trong lòng đã dự liệu được, nhưng là vẫn không khỏi có chút mặt đỏ. Nàng có thể không phải chân chính dâm hoa đáng phụ, bực nào tinh chẳng qua là một cái thích khoe khoang, đưa nàng căn này định hải thần châm vững vàng đem nắm trong tay tiểu nữ nhân mà thôi. Võ chiếu vừa nói như vậy, bực nào tinh cũng nghiêm chỉnh đi theo. Lưu Húc cùng võ chiếu cùng nhau vào thang máy, trong thang máy liền hai người bọn họ, tĩnh mật đáng sợ. Lưu Húc suy nghĩ một cái. Nói ra, ngươi đừng trách nàng, nàng cứ như vậy, tiểu nữ nhân tính tình, không được phép ta theo nữ nhân khác đi được gần. Võ chiếu yên lặng cắp thủ, nhỏ giọng nói, ngươi đừng quên, ta cũng là nữ nhân. Lưu Húc nuốt một đem nước miếng, trong lòng không khỏi có chút buồn bã, cái này tiên tử tỷ tỷ ý gì, chẳng lẽ là coi trọng ta muốn cùng bực nào tinh tới một hồi hồng kỳ cùng cơ màu, ta ác cùng tránh nghĩa đấu tranh ngoan ngoan à, nếu là như vậy, ta muốn giúp ai đâu. Võ chiếu dường như biết Lưu Húc đang suy nghĩ gì, không khỏi có chút mặt đỏ. Hít sâu một hơi, nàng bình phục một hạ tâm tình, lúc này mới trong túi móc ra một cái nhẫn phỉ thúy, đưa cho Lưu Húc nói, đây là sư phụ hắn lão nhân ra để lại cho ngươi, để cho ngươi đưa cho ngươi lão bà. Ta vốn là muốn trước mặt đưa cho bực nào tinh, cùng với nàng làm người bằng hữu, nhưng là nàng cái dáng vẻ kia, ta cũng nghiêm chỉnh đưa cho nàng, cho nên không thể làm gì khác hơn là cho ngươi. Lưu Húc gãi đầu một cái, nói, ta thay nàng cho ngươi bồi không phải, kỳ thực nàng được rồi, đừng nói nữa, ta hiểu. Võ Chiếu nói đến đây, vừa vặn lúc này thang máy đến rồi lầu 1, nàng cấp bách vội vàng nói, Lưu Húc, mặc dù ngươi đột phá trúc cơ, thế nhưng ngươi như trước biệt ly độ hành phòng sự, tinh nguyên đối với một cái tu chân giả mà nói, quá trọng yếu. Nói xong, tiên tử tỷ tỷ chạy như một làn khói đi ra ngoài. Lưu Húc vuốt ve trong tay nhẫn phỉ thúy, mặt già đỏ lên. Hắn chợt phát hiện bên trong chiếc nhẫn hoàn có khắc 3 cái chữ nhỏ, hợp hoan giới cái này chỉ sợ sẽ là chiếc nhẫn tên á chỉ là, danh tự này đủ tà ác, ta thích. Cất trên mặt nhẫn lầu, về đến nhà liền thấy bực nào tinh thắt thắt lưng tựa ở cửa phòng bếp, trên bàn cơm bày đặt một bả dao bầu, mài đao phong lưới đao chợt hiện sáng, đoán chừng giống đại đầu khớp xương cây gậy là không thành vấn đề. Chỉ có Lưu Húc biết, bực nào tinh mới vừa hiểu điệu, là trước mặt người ở bên ngoài, ở nữ nhân khác trước mặt giả vờ, mặc dù bực nào tinh có đôi khi vẫn sẽ điệu đà tê dại, thế nhưng đó là lúc bình thường, hiện tại Lưu Húc cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, bực nào tinh nếu là còn có thể điệu đà tê dại, nàng kia liền không phải tiểu nữ nhân Hà Đại Mỹ Nhân.